mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần sau lại đến, ùng ục, góc xó xỉnh Trần Tử Quân nuốt nước miếng một cái. Trên mặt ngoại trừ ngạc nhiên đã không có lộ ra vẻ gì khác. Đây chính là ba vị huyền giai đỉnh phong võ giả. Không phải ba vị hoàng giai võ giả. Nhưng chính là như thế. Lại bị cùng giai tầng quân vong Trần tại nửa phút nội dần dần đánh bại. Hơn nữa nhìn quân vong Trần cái kia nhẹ nhõm bộ dáng. Hiển nhiên ngay cả ngũ thành thực lực đều không có lấy ra. Nghĩ tới đây, Trần Tử Quân không khỏi một trận may mắn. Tại mộc bài bị cướp một sát na kia, hắn lúc ấy còn mang đánh bại quân vong Trần, đoạt lại mộc bài ý nghĩ. Hiện tại xem ra, lúc trước ý nghĩ kia nhất định chính là không biết sống chết. Nếu là mình thật đi đoạt, chỉ sợ kết quả của mình, cùng ba vị này dự bị thành viên so ra không khá hơn bao nhiêu. Số 3 trên lôi đài bất thình lình chiến đấu phát sinh tình huống. Để cho nó 39 tòa lôi đài lên dự bị thành viên cũng là sững sờ. Khi bọn hắn nhìn thấy quân vong Trần đứng ở trên lôi đài ngước nhìn bầu trời. Tản ra vô địch là cỡ nào tịch mịch quang huy thì mỗi một người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ mắt sắc. Không thể tin được quân vong Trần thực lực vậy mà đã đạt đến 3 đánh 1 mà lại đứng ở bất bại. Cấp độ thứ 10 tòa lôi đài bên trên. Số 6 dự bị thành viên hớt tây tây nhìn qua quân vong Trần cái kia ngạo nghễ độc lập bộ dáng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ so một lần ý nghĩ. Một chọi ba phải không? Ta cũng được. Hít sâu một hơi. Trong cơ thể tròn trịa chính khí đột ngột bị điều động tại tâm. Kính lực dương cương. Tốc độ nhanh như từ phong. Bay thẳng đến mấy cái khác đang tại đuổi theo hoa báo dự bị thành viên chạy đi. Thứ 9 tòa lôi đài bên trên, số 10 dự bị thành viên lưu đậu đậu đôi mắt đẹp lóe lên. Quân vong Trần cái kia đơn bạc lại xuất sắc bộ dáng ở trong nháy mắt này bị nàng vững vàng ghi tạc. Trong lòng, theo nhục thể cường độ khảo hạch lúc nàng liền đối quân vong Trần 10 phần kính nể. Hiện nay quân vong Trần lấy một địch tam bại hoàn toàn đối phương tư thế oai hùng càng là hung hăng. Đánh trúng vào nàng viên kia thật là mạnh trong lòng mặt. Tuy nhiên nàng là một vị nữ sinh, nhưng so sánh cùng giai tầng võ giả mà nói, cũng không yếu tiểu, ta cũng phải đoạt người khác mộc bài. Lưu đậu đậu khẽ cắn thoáng một phát bờ môi, ánh mắt kiên định, trong cơ thể nội kinh tại thời khắc này như lao nhanh như mã tuôn ra. Từ gót chân, phần hông tiếp nhận mà lên, run chuyển vai, liên tiếp xuyên qua, để cho nàng cả người tốc độ giống như nhìn thoáng qua. Thẳng đến trên lôi đài cái khác dự bị thành viên mà đi. Cùng một thời gian, số 1 dự bị thành viên Vệ Minh Chiết, số 3 dự bị thành viên Mạc Long, số 4 dự bị thành viên Lý Thiên Xuất, số 5 dự bị thành viên Vương Thiện đều là bị quân vong Trần lấy một địch tam câu lên chiến đấu dục. Vọng, nhao nhao đầu nhập riêng phần mình trên lôi đài đoạt mộc bài trong chiến đấu. Mới đầu cũng chỉ có mấy người bọn hắn người không truy hoa báo. Chuyên môn đoạt cùng trên lôi đài dự bị thành viên trên người mộc bài. Về sau, tất cả mọi người phát hiện thực ra truy dự bị thành viên so với truy hoa báo lại càng dễ. Kết quả là, tất cả đấu trường đều bắt đầu đoạt mộc bài đại chiến. Toàn bộ hình ảnh 10 phần hỗn loạn. Không ít trên lôi đài còn có lưu lấy mấy đầu hoa báo. Làm những này hoa báo nhìn xem nguyên bản muốn theo đuổi lấy chính mình nhân loại dừng bước lại. Đuổi theo lấy đồng loại sinh vật thì không khỏi đều có chút mộng bức. Hoa báo a, quy, nhân loại, làm phiền các ngươi tôn trọng thoáng một phát chúng ta chức nghiệp được không? Hoa báo b, còn hái không hái được. Không hái lão tử về nhà thăm quang đầu cường đi. Hoa báo c, mọi người tốt, ta gọi Hạ Hầu Đôn. Giới tính nam, yêu thích nữ. Hoa báo d, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn xong Tào Tháo ngồi xổm. Quân vong Trần căn bản không nghĩ tới bởi vì chính mình thực lực đánh tam kết quả để cho sở hữu đấu. Trường đều lộn xộn. Hắn lúc này chính đạp trên ma quỷ bước chân. Từng bước một giống như nanh vuốt. Ma sát tại bóng loáng trên mặt đất. Ma sát, Phía trước bạch y nam tử gặp Quân Vong Trần mang người xúc nụ cười vô hại hướng hắn chậm chậm cất. Bước đi tới, nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bạch, cả người run rẩy. Quân Vong Trần mới vừa thực lực hắn nhưng là đích thân thể hội qua. Vậy cường đại lực lượng phun trào trên người mình, dư âm hiện tại còn chưa từng tán đi. Lại nhìn cái kia hai cái ngã trên mặt đất không nhúc nhích dự bị thành viên. Bọn hắn cũng đều là cùng mình một cái đẳng cấp huyền giai đỉnh phong võ giả. Nhưng lại tại mấy chiêu công phu nội bị Quân Vong Trần trực tiếp đánh bất tỉnh. Không có nửa điểm lo lắng. Bởi vậy có thể thấy được, Quân Vong Trần chân thực thực lực đã hoàn toàn vượt qua huyền giai đỉnh phong. Hẳn là ở vào địa giai sơ kỳ bộ dáng. Mà chính mình bất quá là một cái huyền giai đỉnh phong. Đánh một đối phó cùng giai tầng võ giả đều có thể tương đối quá sức. Càng đừng nói đi đối phó một cái tiện tay liền có thể đánh bất tỉnh hai cái huyền giai tột cùng. Biến thái, nghĩ tới đây, bạch y nam tử vội vàng hướng về phía bên mình đi tới Quân Vong Trần gào lên. Đại hiệp thủ hạ lưu tình, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hài tử. Kiều thê ở nhà không người tiếp, chớ cho kim tôn đối không nguyệt a. Đậu phộng, người mẹ nó tại lão tử trước mặt tú ân ái. Nghe nói như thế, Quân Vong Trần sắc mặt tối đen, nhất thời chịu không được, tê dại. Tuy nhiên bản soái hôm qua cực kỳ người tỏ tình thành đôi. Nhưng dù là như thế, bản soái vẫn là tuân theo khiêm tốn nguyên tắc, che giấu của mình tiến khí. Để cho những cái kia mê muội nhóm không vì ta tự tử. Nguyên nhân chính là như thế. Ta được vinh dự hắc ám tiến thần. Bởi vì dáng dấp đẹp trai người tại nửa đêm dưới sự bất thường có thể cùng mình đê điều nội liễm. Tính cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn xem bản soái phương pháp làm. Nhìn lại cách làm của ngươi. Con mẹ nó, nhất định không thể nhịn. Gặp Quân Vong Trần mặt đen lên hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm. Bạch y nam tử run một cái. Liền vội vàng khoát tay nói. Không không không. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là muốn cho thủ hạ ngươi lưu tình. Tha ta một mạng. Ngươi ti em thật sự là hiểu lầm. Ta căn bản không có ý định ra tay với ngươi được không nào. Nghe vậy. Quân Vong Trần trợn trắng mắt. Rất là bất đắc dĩ. Nghe thanh âm của ngươi liền hiểu được ngươi bình thời là một cái hành vi nữ tính hóa. Yêu thích nữ tính hóa. Đối tượng nam tính hóa người. Gặp ngươi loại người này. Ta không những sẽ không đánh ngươi. Ta sẽ còn cổ vũ ngươi. Chính là bởi vì có các ngươi thứ người như vậy tồn tại. Mới chạm vào nam nam sự nghiệp phát triển. Để cho càng nhiều bình thường nam đồng bào nắm càng nhiều cơ hội đi đuổi theo muội tử. Bạch y nam tử sững sờ, lộ ra một cái hoảng sợ ánh mắt. Vậy ngươi tới, chẳng lẽ là, không sai, ta chính là tới. Đại hiệp, van cầu ngươi đừng như vậy. Tại đây nhiều người như vậy nhìn xem. Loại chuyện đó thực sự quá ác liệt. Ta gần nhất dạ dày không tốt. Tiêu chảy, hội làm bẩn ngươi cái kia vĩ ngạn hùng ưng a. Nghe được lời này, Quân Vong Trần dừng lại. Khóe mặt giật một cái. Một cái tát liền đập vào bạch y nam tử trên đầu. Người mẹ nó mới là cơ lão. Lão tử là tới hỏi ngươi có muốn hay không mua mộc bài. A liệt, bạch y nam tử sờ lên cái mũi. Lúc này mới kịp phản ứng. Không khỏi xấu hổ nở nụ cười. Thì ra là thế. Ta liền nói đại hiệp tại sao có thể có biến thái như vậy hành vi. Xem bộ dáng là ta giải thích sai đại hiệp ý tứ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cái kia, mộc bài bán thế nào? Ta cái này còn có 7 cái mộc bài. 4 cái có thể bán cho ngươi. 1 cái 2.000 vạn. 4 cái 8.000 vạn. Đây là chi phiếu. Tranh thủ thời gian lấp tin tức cái thủ ấn. Ây, trước đó ngươi bán cho số 9 dự bị thành viên mộc bài tuy nhiên mới 1 cái 1.000 vạn. Vì sao đến nơi này của ta thì trở thành 1 cái 2.000 vạn rồi? Ngươi vừa mới động thủ cướp ta mộc bài. Dọa ta, nhiều hơn một chút tổn thất tinh thần phí không được. Bạch y nam tử trong lòng một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh. Thảo, ngươi dạng như vậy hung mãnh cùng một con hổ tựa như. Rốt cuộc là người nào dọa ai vậy? Mặc dù trong lòng một trận phẫn uất, nhưng nhìn xem quân vong trần cái kia như có như không uy hiếp thần sắc. Dừng một chút, bạch y nam tử cuối cùng vẫn dưng dưng ký xuống cái này bất bình đẳng chi phiếu. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần sau lại đến, quân vong trần cất kỹ chi phiếu. Vỗ vỗ bạch y nam tử bả vai. Một mặt ngại ngùng, được rồi tốt. Bạch y nam tử mặt ngoài lộ vẻ cười. Tâm lý lại tại tích huyết. 8000 vạn cứ như vậy không có. Ai, quay đầu chỉ có thể để cho phụ thân lại cho chính mình đánh 100 triệu tới. Duy trì một tuần lễ sinh hoạt phí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.